Chương 323, Người hầu gái yêu. Bạch hổ giới. Thời viện nhìn dễ như trở bàn tay đã đem yêu thú đánh bại Thạch Tú Tú, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, dựa theo quá khứ thời viện tính cách, lại là y phục cầm hỏi thán phục, nhưng là bây giờ thời viện bởi vì có tình báo trong người, cho nên vẫn là không dám chế mãi, ở Thạch Tú Tú giết chết yêu thú sau đó. Bắt đầu đối với cái này cung thải vi tam nữ lại nói tiếp chính mình vừa mới lấy được tình báo phu quân vẫn luôn không có trách tội chúng ta cung thải vi hưng phấn nhìn thời viện nói, thực sự thời viện gật đầu nói, đúng ta tự mình nghe hắc bảo triệu thần nói. Dạ Mộng Lan cũng là cao hưng nói, hắc bảo triệu thần cùng phu quân tâm tư không sai biệt lắm, đồng thời, mấy người hắc bảo triệu thần nói như vậy, liền nhất định là biết đôn quân không có trách tội chúng ta thật tốt quá. Diệp Linh Hy cũng là vui sướng nhìn thời viện. Thế nhưng không đợi đến Diệp Linh Hy cao hứng, thời viện kế tiếp tin tức, để Diệp Linh Hy tâm trực tiếp rơi đáy cốc. Cái gì? Diệp Linh Hy ngơ ngác nhìn thời viện nói, ca ca cùng bạch hổ giới hợp tác. Diệp Linh Hy có chút trợn tròn. Mắt nguyên bản triệu thần nói ca ca của mình phản bội, Diệp Linh Hy tuy là rất khó chịu, thế nhưng cũng là có thể lý giải, dù sao người nam nhân kia không muốn kiến công lập nghiệp, ngay cả cha của mình đều phản bội, ca ca làm phản lời nói. Cũng là có thể lý giải đấy, nhưng không nghĩ đến, ca ca của mình dĩ nhiên làm phản đến rồi bạch hổ giới. Cái này ở Diệp Linh Hy xem ra cảm thấy hết sức ném người, yêu thú chán ghét nhân loại, đồng dạng nhân loại càng thêm chán ghét yêu thú, cái loại này từ dã. Thú biến thành nhân loại, muốn cùng nhân loại cùng tồn tại ý tưởng, làm cho rất nhiều người đều vô cùng bài xích, thường xuyên qua lại chỉ thấy, yêu thú và người liền tạo thành hai cái chủng tộc chỉ thấy đối kháng mà Diệp phù đồ lúc đầu ở Diệp Linh Hy trong mắt. Chỉ là phản bội triệu thần, ai biết, dĩ nhiên là phản bội thương long giới đến đây đi, muội chỉ môn triệu thần quát to một tiếng, tùy ý ôm lấy một cái muội chỉ. Triệu thần cảm giác muội chỉ không nói lời nào, kỳ quái cúi đầu. Cũng là vừa lúc đối mặt muội chỉ cái kia đa tình như nước nhãn thần. Chính là ít nói yến ất chân. Hắc hắc, tiểu ất, xem ra bản vương vận khí không tệ, vừa lúc cương tắm rửa xong. Tiểu ất ngươi liền ở trên giường trước cho bản vương đấm bóp một chút đi. Triệu thần nhìn mặc trên người lôi ti hắc bạch giản lược người hầu gái tiểu nện sắc sắc nói. Chỉ chốc lát, triệu thần trực tiếp đem yến ất chân ném vào siêu cấp trên giường lớn, mình cũng là nằm lên, chỉ thấy triệu thần thân thể trần truồng, mà yến ất chân thì là cầm lên trên giường nhất kiện khăn tắm, khoác ở thân thể mềm mại của mình bên trên, đầu đội người hầu gái tán hoa, trong ngày thường lạnh lùng chu con ngươi màu đỏ trong lúc này tràn đầy hiếm thấy nhu tình. Xào thủ, mảnh khảnh xanh nhạt ngón tay cầm khăn mặt trà lau triệu thần toàn thân. Thoải mái triệu thần chỉ cảm giác mình lúc đầu một ngày mệt nhọc mệt mỏi dã rời toàn bộ tiêu thất, lười biếng than thở. Tiểu ất không thể so với ngươi công tôn hoàng, người hầu gái ngón tay xúc cảm đều sẽ làm cho triệu thần đáy lòng trêu chọc. Vì vậy, ở sau một hồi, triệu thần tà ác dục vọng lần nữa ngẩng đầu mà vừa lúc này, yến ất chân tay mịn từ triệu thần phía sau, xuyên qua dưới nách ôm trầm lồng ngực. Đem thân thể áp sát vào triệu thần trên lưng, cái kia có lồi có lõm đường cong cực kỳ triền miên sở trường, hơn nữa cao minh phụng dưỡng thủ pháp, một đôi xảo thủ êm ái phất qua triệu thần mỗi tấc da thịt, làm cho triệu thần bị kích thích mạnh. Than bùn à, cái này chịu mặc sắc đây là làm cho ca đoạ lạc thành tiên nhịp điệu a thế nhưng bản vương thích tiểu ất điện hạ, mời lại vân vân. Yến ất chân ôn nhu nói. Thế nhưng triệu thần có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này trên lưng mình tiểu thị nữ cũng là động tình yến ất chân một tay bỗng nhiên ly khai triệu thần lồng ngực. Sau đó, triệu thần cũng cảm giác mềm mại bộ ngực lập tức gắt gao áp ở trên lưng, trên da thịt hừng hực xúc cảm tới càng thêm mãnh liệt, nhất là nữ hài trên ngực hai điểm kia thản nhiên bởi vì động tình nguyên nhân, rõ ràng có thể cảm nhận được. Yến ất chân bắt đầu dán vào triệu thần trên dưới thân thể ma sát. Cái này phải chết ra thịt gần gũi làm cho triệu thần kém chút điên rồi, thị nữ dùng chính mình thân thể chậm rãi an ủi, vô cùng mâu thuẫn, muốn ngăn cản nhưng là vừa muốn cho loại cám dỗ này tiếp tục còn như dưới thân sớm đã là dựng thẳng lên cơ sĩ. Sau đó, không đợi triệu thần thả lỏng một hơi thời điểm, càng thêm cám dỗ sự tỉnh tới rồi một đôi cây cỏ mềm mại đi tới triệu thần bên đùi lúc, một khí huyết sông lên óc, triệu thần cũng nữa không có biện pháp bảo trì khắc chế, hóa thân làm lang xoay người. Nhìn trước mắt nữ hải, phù dung đái vũ yến ất chân triển hiện triệu thần chưa từng có một màn, mê ly đôi mắt, mông lung tơ tình không không câu hồn đoạt phách. Xích trần, trắng như tuyết thân thể ở triệu thần trong mắt nhìn một cái không sót gì. Ước át môi đỏ mọng hé mở, viết đầy phiền muộn ý nghĩ thương xót. Túi đầu, bá đạo hôn lên cái này nhu tình đôi môi, đầu lưỡi trên miên, lẫn nhau nuốt hương dịch, sau đó chính là lăn a quấn ga trải giường, thần mã ở một phương diện khác. Bạch hổ giới, thời viện tin tức làm cho chúng nữ đang thoải mái hơn, như cũ mang theo vẻ ngưng trọng, nhóm người mình phụ thân làm phản, làm cho tam nữ cảm giác thật có lỗi Triệu thần, muốn bù đắp, nhưng là lại vô tòng hạ thủ bằng không. Chúng ta liền theo lệ thái tuế chứ nhìn lệ thái tuế muốn làm gì, sau đó ở cuối cùng lệ thái tuế cùng phu quân là địch thời điểm. Chúng ta lao tới, rút một tay phu quân cung thải vi nghi một lá tờ, đề nghị. Thời viện đối với lần này nhưng thật ra không có gì quá lớn cảm giác, trực tiếp đại đại liệt liệt nói, nếu ta nói, bản tiểu thư trực tiếp đi cho bạch hổ giới cái kia lệ thái tuế gì đó toàn bộ trộm đi, nhìn hắn còn dám cùng phu quân đối nghịch được rồi. Các ngươi không muốn đánh rắn động có hắc bảo Triệu thần không biết lúc nào tới đến rồi chúng nữ trước mặt nói, hiện tại các ngươi phải làm chính là ở chỗ này thật tốt giải sầu, đem trong lòng không cao hứng toàn bộ khu tán, đó chính là đối với bản tôn lớn nhất xin lỗi. Kỳ thực bản tôn đối với ba đại thân vương sự tình vẫn là rất cụ kết, nếu như các ngươi cao hứng nói, sẽ để cho bản tôn thiếu rất nhiều phiền não. Hắc bảo thời viện nhìn hắc bảo Triệu thần nghi ngờ nói, sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải muốn giám thị những người đó sao, làm sao chạy tới? Hắc bảo Triệu thần khoát tay áo, kiệt kiệt cười nói, những người đó hội có cái gì cao minh kế sách, đều là một ít cấp thấp kế sách, ta đã cho bản tôn hội báo qua. Mục đích đã kinh tra rõ ràng, qua đây là cho các ngươi thông cái lời nhắn. Thông lời nhắn thời viện kỳ quái nói, chúng ta còn cần vật kia? Hắc bảo nhếch miệng cười, tựa hồ nhớ lại cái gì tốt cười sự tình giống nhau, nhìn thời viện nói, bản tôn nguyên thoại là nếu như không có viện nhi lời nói, e rằng không cần, thế nhưng viện nhi cái kia hôn thê tiểu ma vương ở đây, hay là đem tin tức chuyện cho các nàng á? Hắc bảo nói, làm cho thời viện mặt cười không khỏi hơi đỏ lên. Cầu thạ cầu vuột tốt cầu nguyệt phiếu chương 107.